Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 48, góc truyện audio.com. Sau khi Trương Dư Xuyên rời đi, Trương Cẩn Ngôn ở trong biệt thự của lão công thổi hơi lạnh vuốt mèo. Xem tivi, sảng khoái đến không thể nói nên lời. Nếu như cái mông không đau thì quả thực chính là thân ở thiên đường. Hưởng thụ nửa giờ nhân sinh, Trương Cẩn Ngôn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chính là mình ngày hôm qua cả đêm không về nhưng ngay cả cái tin nhắn cũng không gửi cho em gái. Dù sao tối hôm qua phát sinh hết thảy đều quá mức chấn động. Dẫn đến Trương Cẩn Ngôn căn bản không có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác. Em gái nhất định sẽ phi thường sốt ruột, không chỉ có lo lắng đề phòng suốt cả đêm hơn nữa đau bụng vẫn không có cơm ăn. Nói không chừng đã điện thoại oanh tạc vài lần có thể là gấp đến khóc chít chít và vân vân. Mình thật sự là không xứng làm anh trai. Trương Cẩn Ngôn nhảy dựng lên lòng tràn đầy áy náy mà tìm kiếm điện thoại di động. Cuối cùng tìm được ở trên tủ giày, nhưng mà biểu hiện trên màn ảnh không có cuộc gọi nhỡ. Chỉ có mấy cái tin nhắn, Trương Cẩn Ngôn vội vàng mở ra xem. 19, 11, 23 Trương Thận Hành. Em tự mua đồ ăn, bụng không đau, không cần lo lắng, phía dưới là một chuỗi tấm ảnh của Trương Thận Hành. Tuy rằng nàng rất thích ăn đồ nướng bất quá Trương Cẩn Ngôn lo lắng đối với thân thể không tốt nên không cho nàng ăn. Hiển nhiên tiểu cô nương thừa dịp ca ca không ở nhà nên tự cho phép cất cánh mình một lần. 20.01.19 Trương Thận Hành, anh em khóa cửa nha. Nếu anh về em cũng không mở đau cho nên anh cũng đừng về. Hi hi, phía dưới là một tấm ảnh khóa cửa. Còn có dây xích bên trong chống trộm. Cứ như vậy Trương Cẩn Ngôn cho dù có chìa khóa cũng không vào nhà được. 7:20-31 Trương Thận Hành. Cũng không trả lời tin nhắn. Trời ạ, kịch liệt như vậy sao? Mặt tiểu nhạc nhạc, Trương Cẩn Ngôn mặt trong nháy mắt biến thành màu xanh lục. Phản phản, con thỏ nhỏ chết bầm này muốn tạo phản rồi. Trương Cẩn Ngôn tức giận đến xoay chuyển vài vòng. Sau đó trầm ổn mà trả lời. Anh ngày hôm qua tăng ca đột xuất. Không cho nghĩ đến chuyện không lành mạnh. Mỉm cười, bên này Trương Thận Hành buổi sáng tự học liếc mắt nhìn điện thoại di động thu về. Mím môi vui mừng, bởi vì Trương Dư Xuyên đã đem chuyện hai người ở chung với nhau nói cho nàng biết. Anh của em thuộc về anh và vân vân, anh sẽ chăm sóc thật tốt hắn và vân vân. Quá ngọt biết không, Trương Thận Hành không nhịn được ở phòng học lộ ra nụ cười kỳ quái. Hê hê hê hê, bạn học cùng bàn, thầy ơi em sợ, 4, từ ngày biểu lộ cõi lòng, hai người liền trải qua cuộc sống hạnh phúc không biết xấu hổ. Trong hiện thực tiểu trợ lý giống như trong tiểu thuyết, bị sủng đến trời, trong phòng làm việc tổng giám đốc. Cẩn Ngôn, em có thể đi làm chuyện mình thích. Trương Dư Xuyên thân thủ vòng qua eo Trương Cẩn Ngôn eo. Lôi kéo hắn ngồi ở trên đùi mình, coi như không làm việc cũng không sao. Trương Cẩn Ngôn lắc đầu một cái, nghiêm túc sửa sang lại văn kiện, nhẹ giọng nói, em muốn tiếp tục làm phụ tá của anh, bởi vì như vậy mới có thể mỗi ngày ở cùng nhau a tình yêu cuồng nhiệt và vân vân thật là thế nào cũng không đủ. Huống hồ, trung gian tổn thất nhiều năm như vậy, quả thực hận không thể sử dụng nửa đời sau đem chúng nó lấp kín. Anh cũng nghĩ như vậy, Trương Dư Xuyên cười khẽ, lấy môi đụng đụng sau gáy Trương Cẩn Ngôn, mùi hương thoang thoảng quen thuộc, tên là sau cơn mưa, nghe thật sự rất có khí thức sau cơn mưa, mềm mại trong suốt, phảng phất như ngọn cỏ nhỏ trên tảng đá xanh hút no rồi nước quật cường nhú lên. Vừa giống như hoa súng trong chậu nước bị giọt mưa làm ướt. Khí thức lúc gặp phải hắn, cùng với khí thức lúc tưởng niệm hắn, vì căn phòng thuê của hai anh em Trương Cẩn Ngôn xác thực không quá thoải mái. Hơn nữa cách trường của Trương Thận Hành cũng có chút xa. Cho nên Trương Dư Xuyên đưa ra ý kiến để bọn họ chuyển đến nhà mình. Bất quá Trương Cẩn Ngôn cường liệt phản đối. Lý do là ba người ở chung sẽ ảnh hưởng trái chiều đến em gái. Mỗi ngày rời giường đều nhìn thấy anh trai cùng lão công của anh ấy ba ba ba. Ảnh hưởng này quả thực không có cách nào bết bát hơn được không? Vì vậy Trương Dư Xuyên mua một căn nhà trong tiểu khu xa hoa gần trường học cho Trương Thận Hành. Tuy rằng không lớn nhưng trang trí rất ấm áp tinh xảo. Trương Cẩn Ngôn có thể bất cứ lúc nào trở lại chăm sóc em gái cũng được. Cũng có thể ở tại nhà Trương Dư Xuyên. Bất quá Trương Thận Hành ngược lại là hận không thể để anh trai mỗi ngày cùng Trương Tổng ở cùng một chỗ. Bởi vì như vậy mình có thể làm càn ăn đồ nướng ở quán ven đường. Chơi game điện thoại di động, mời bạn học về nhà chơi và vân vân. Thật sự không có cách nào sảng khoái hơn. Đột nhiên hạnh phúc thật giống như nằm mơ. Tan tầm, Trương Cẩn Ngôn đem công việc còn dư lại làm xong. Đứng ở trước cửa sổ sát đất cảm thán. Bầu trời bên ngoài xám mông mông, mây đen tầng tích, cảm giác giống như muốn mưa. Trương Dư Xuyên từ sau bàn làm việc đứng dậy, đi tới phía sau Trương Cẩn Ngôn, duỗi ra hai tay ôm lấy hắn, thấp giọng nói, chờ chút mang em đi một nơi. Trời sắp mưa, Trương Cẩn Ngôn chỉ trời. Trời mưa không quan trọng, Trương Dư Xuyên xoa bóp eo hắn, ngữ điệu ám muội, chúng ta ở trong xe. Hai người đi đến nhà để xe dưới hầm. Trương Cẩn Ngôn nhìn chiếc xe Lincoln. Biểu tình thành câu đố. Lên xe, Trương Dư Xuyên nghiêm trang. Ánh mắt lạnh nhạt, Trương Cẩn Ngôn thấp thỏm bất an lên xe. Ngày đó rốt cục vẫn là đến ả Lincoln. Không, không cho nghĩ. Lincoln, nói không chừng hắn căn bản không có nghĩ đến. Lincoln, trụ não, Trương Dư Xuyên mặt lạnh ngồi vào chỗ lái xe. Hai người trầm mặc chốc lát, Trương Dư Xuyên đột nhiên hôn một cái lên lỗ tai Trương Cẩn Ngôn. Dùng giọng điệu một nửa là trêu tức một nửa là khiêu khích từng chữ nói. Chơi trên xe Lincoln, từ đầu xe làm đến đuôi xe, đợi rất lâu rồi đúng không? Trương Cẩn Ngôn mặt không hề cảm xúc, cưỡng ép nói dối, không có, chính là đợi rất lâu rồi. Cái dám, a, trong lòng nghĩ muốn mà không được. Trương Dư Xuyên thổi hơi lên tai Trương Cẩn Ngôn, ngón tay chỉ trỏ trong lòng hắn. Em không muốn, Trương Cẩn Ngôn hai gò má ửng đỏ. Tuyệt vọng bảo vệ tôn nghiêm sau cùng. Muốn, trụ não, đừng nóng vội, Trương Dư Xuyên chậm rãi nói. Anh dẫn em đi chỗ không có ai. Trương Cẩn Ngôn cuồng xua tay. Em một chút cũng không gấp, chỉ là có một chút dục hỏa đốt người. Không phải. Trương Dư Xuyên phát ra một tiếng cười nhẹ khoái trá. Lincoln vững vàng mà chạy khỏi nhà để xe. Bởi vì đang là giờ cao điểm. Trên đường tương đối chậm. Sau một tiếng xe thật vất vả ra nội thành. Chạy theo hướng biển. Bầu trời mây đen giăng kín. Con đường hai bên dần dần một người đi đường đều không có. Xe cũng cực kỳ hiếm thấy. Đường cái dọc theo bờ biển chạy như bay khoảng chừng 20 phút. Trương Dư Xuyên tại một chỗ hoang vu không người bên bờ biển ngừng xe. Nói, chính là chỗ này, xuống xe, Trương Cẩn Ngôn chậm rãi xuống xe, tâm lý có chút thất vọng, giống như sắp mưa, Trương Cẩn Ngôn chạy vài bước đuổi theo Trương Dư Xuyên đang đi tới bờ biển. Rất có tâm cơ mà nhắc nhở, chúng ta vẫn là về trong xe, sảng khoái tràn trề mà làm một phát đi. Ta phi, Trương Dư Xuyên đột nhiên vừa xoay người, bỗng nhiên ôm Trương Cẩn Ngôn vào trong lồng ngực, nước biển từng đợt đánh ra bờ biển, gió biển thổi mãnh liệt, không chút lưu tình đem bọt nước phấn nát trên bờ cát. Hôm nay biển rộng dị thường cuồng bạo, cho em nghe cái này, đừng sợ. Trương Dư Xuyên đem người trong lòng ôm chặt hơn nữa chút, đem năng lực độc tâm thuật chia sẻ cho hắn. Những ngày qua Trương Cẩn Ngôn đã từng thử rất nhiều lần chia sẻ năng lực này từ Trương Dư Xuyên. Cảm giác quen thuộc, phảng phất đầu óc bị toàn bộ rửa sạch một lần đột nhiên không kịp chuẩn bị mà kéo tới. Làm Trương Cẩn Ngôn không khỏi làm cái hít sâu. Khởi đầu, là một trận tiếng rung trầm thấp, phảng phất cả vùng đều rung động. Đón lấy, Trương Cẩn Ngôn nghe được một loại tiếng vang không thể nhận dạng từ tầng mây trên đỉnh đầu truyền đến. Thanh âm kia hùng hồn dày nặng, xa xưa mà cổ lão, đám mây bên trên cự thần phát ra tiếng gầm nhẹ, âm thanh này bao phủ toàn bộ thiên địa, cơ hồ không có cách nào nhận biết nó đến tột cùng là từ phương nào truyền đến. Bởi vì bốn phương tám hướng đều là âm thanh giống nhau. lâu dài thâm trầm, nối liền không dứt, toàn bộ thế giới trước mặt đều nhỏ bé đến phảng phất huyên náo tiếng côn trùng kêu vang. Bầu trời, đại địa cùng hải dương, đều bị uy thế của âm thanh này không tiếng động mà lay động. Chìm xuống, Trương Cẩn Ngôn mặt trở nên trắng bệch, mười ngón gắt gao nắm lấy áo Trương Dư Xuyên. Hắn hé miệng, lại không nghe thấy thanh âm của mình. Đây là cái gì? Trong phút chốc, thanh âm này im bặt đi. Thay vào đó, là thanh âm thanh lạnh ôn nhu của Trương Dư Xuyên. Em đã nghe nói tới Côn Bằng chưa? Bắc Minh có cá, gọi là cá côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng. Hóa thành chim, gọi là chim bằng, bằng chi lưng, không biết mấy ngàn dặm cũng. Phẫn nộ mà bay, như đám mây che trời. Hôm nay vùng biển này có Côn Bằng mỗi năm biến hóa một lần. Đôi mắt Trương Dư Xuyên hơi loan lên, rất hiếm có, tuy rằng em không nhìn thấy, nhưng em có thể nghe đến tiếng tim đập của nó. Nói xong, hắn giương tay xa xa chỉ, nói, nó ở kia, chân trời hướng đông nam, chỉ một thoáng gió nổi mây, mây đen bốc lên, Trương Cẩn Ngôn há miệng, muốn nói gì đó, nhưng tiếng tim đập khổng lồ lại lần nữa vang lên, mang theo tư thế bao phủ hết thảy. Đem âm thanh cương phong hải triều toàn bộ nuốt chửng sạch sẽ. Trương Dư Xuyên lập tức lấy điện thoại di động ra, đánh vài chữ, đưa tới trước mắt Trương Cẩn Ngôn. Nó nói, nó muốn đi Côn Lôn. Nó bắt đầu ca hát, chờ được hóa thành Côn Bằng làm nó rất vui vẻ. Nó nói, nó còn là một tiểu bảo bảo 1000 tuổi. Trương Cẩn Ngôn khóe môi nhếch lên, muốn cười, nhưng vừa không cười nổi. Bên tai vang vọng là tiếng ca cự linh, trên đỉnh đầu của mình bay qua, quả là kỳ tích, trong tầng mây, cuồn cuộn kỳ tích, mà có lẽ, Trương Cẩn Ngôn không phải lần đầu tiên nhìn thấy kỳ tích. Trên thế giới này có thật nhiều đồng thoại kỳ tích, chúng nó ở trong một số góc thật sự mà phát sinh. Nhét đầy mỗi một tấc bị mặt tối thực tế khuấy lên phá nát không khí. Tuy rằng chúng nó vào giờ phút này bay lượn trên tầng mây. Nhưng không có cách nào tận mắt nhìn thấy, thế nhưng chúng nó lại cùng tiếng tim đập cường đại có thể lay động toàn bộ thế giới đồng thời cố gắng nói. Nói, số mệnh an bài cho người ta vượt qua mọi chông gai mà gặp lại. Nói, người mang trong lòng thiện niệm dù ở trong bóng tối cũng sẽ nhìn thấy đèn đuốc. Nói, sự vật nhớ mãi không quên cuối cùng cũng sẽ dùng một loại hình thức nào đó trở lại bên cạnh ngươi. Nói không chừng, tại lúc chính ngươi không biết, kỳ tích đã lặng lẽ đã xảy ra, nó yên tĩnh ngủ đông, chờ đợi ngươi đến bên cạnh nó. Trương Cẩn Ngôn dùng sức xoa nhẹ đôi mắt, đem mặt kề sát trên bả vai kiên cố ấm áp của Trương Dư Xuyên. Chân trời xa xôi, cánh chim Côn Bằng quấy nát tích tụ mây đen, mây bị từng mảnh xả nát thoạt nhìn như bị cường phong trên không mãnh liệt thổi tan. Mưa cuối cùng không có rơi xuống, mà ngày mai, không chừng cũng sẽ là trời nắng. Tiếng tim đập của Côn Bằng dần dần đi xa, trong thiên địa hồi phục yên tĩnh, sóng biển rốt cục ôn hòa ôn nhu hướng vào bãi cát. Mặt trăng chiếu sáng hạt cát trắng một mảnh, trên bờ cát hai hàng bước chân xốc xếch, một đường dẫn tới chiếc Lincoln đứng ở ven đường. Gió đêm mềm nhẹ, mang theo ngọt ngào không biết từ đâu mà đến nức nở đi một vòng. Bay về phương xa, hoàn chính văn quyển 2, cách chương.